13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 25 chương tiệc tối. Bách Phúc ba người chiến thắng trở về mà về trở lại Tửu Điếm Money. Lăng Hạo nghe được sự tình đã bị viên mãn giải quyết, thập phần vui vẻ, phóng mấy ngày giả cấp Bách Phúc cùng Trương Dương hai người. Đồng thời còn cho ba người đỏ thẫm thiếp cưới, trên đó viết cùng kỷ nhan đính hôn yến ngày. Ba người vội vã chúc mừng Lăng Thiếu, nhất là Trương Dương, như vậy quả thực so với chính hắn đính hôn còn muốn hài lòng. Mà Bách Phúc trong lòng đảo là có thêm không thể tránh khỏi thất lạc. Bất quá ngẫm lại của mình bình thường, cũng cảm thấy Lăng Hạo chẳng qua là chính mình tốt đẹp chính là mộng tưởng mà thôi. Hiện tại, mộng hẳn là tỉnh, buổi tối vẫn là cùng Trương Dương dịch đạo cùng nhau đại ăn một bữa cái lẩu. Dịch đạo trả lại cho Bách Phúc cùng Trương Dương mỗi người hé ra chi phiếu. Thấy Bách Phúc cùng Trương Dương ai không lấy, chỉ là mắt lạnh nhìn chính mình, dịch đạo cuống quýt giải thích các ngươi đừng đa tâm. Lần này các ngươi giúp vội, ta đương nhiên cấp cho thù lao cho các ngươi a. Nếu như chỉ có một mình ta lấy tiền, ta cũng sẽ không có ý tứ. Đừng như vậy thôi, các ngươi coi như là làm kiêm chức thôi. Không có việc gì có điểm ngoại khối không tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi không thu nói. Lần sau ta sẽ không có ý tứ tìm các ngươi giúp a. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đã nhất định không chịu thu. Quên đi, soát một tiếng. Trên bàn hai chương tạp đều không thấy. Để làm chi a? Mập mạp chết bầm, này vừa muốn đem tiền lấy đi a. Mập mạp, ngươi thật không có nghĩa khí. Cũng không làm cho khuyên nữa khuyên chúng ta, bao nhiêu tiền a? Không thể so với ngươi ít a. Mập mạp, này đốn cái lẩu vẫn là tính ở trên đầu ngươi. Là không, một hồi kính xin không mời chúng ta uống rượu a. Mấy ngày nay ta cùng Trương Dương đều nghỉ. Ngươi mời chúng ta đi chơi đi. Nghe Trương Dương Bách Phúc tự cố tự ngươi một lời ta một ngữ. Tức giận đến dịch đạo phổi muốn nổ tung. Thật không biết có như thế hai đồng bạn, là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, vốn ngày thứ hai hẳn là nghỉ ngơi. Thế nhưng Lăng Hạo một chiếc điện thoại liền đem đang ở làm đại mộng Bách Phúc dùm beng. Bách Phúc mơ mơ màng màng vẫn bĩu môi, nghĩ thầm, này thái tử gia, thật không giữ lời hứa. Rõ ràng nói muốn phóng ta đại giả, bất quá nàng thật không ngờ. Chờ của nàng lại nhất kiện nàng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra một chuyện tốt. Nguyên lai muốn tìm Bách Phúc, là phụ trách giải quyết tiểu mạn mẫu thân án kiện cảnh quan. Tiểu mạn mẫu thân ở tự sát trước để lại một phần di chúc. Di chúc thượng minh xác viết do Trần Bách Phúc đến kế thừa nàng danh nghĩa sở hữu di sản. Vì chuyện này, Lăng Hạo còn riêng phân phó công ty một, cùng đi kiểm kê tiểu mạn mẫu thân di sản. Này bút di sản tiền mặt cũng không nhiều, nhưng là lại có một chỗ bất động sản. Chỗ này bất động sản vừa vặn chính là Bách Phúc bọn họ khu quá quỷ độc lập phòng. Nghe được tin tức này, Bách Phúc rất là hài lòng. Nàng thế nhưng nằm mộng đều muốn một của mình tiểu hoa. Nhất là giá phòng cao xí hiện tại, có thể có được một gian mang theo đẹp tiểu hoa viên 3 tầng độc lập phòng là nàng muốn cũng không. Dám muốn. Thế nhưng, làm cho nàng có được, nhưng lại có điểm thụ chi có thẹn, đương Trương Dương cùng dịch đạo nghe được chuyện này thời gian. Cũng theo vui vẻ thật lâu, nhìn thấy Bách Phúc dáng điệu bất an sẽ không dừng khuyên giải an ủi nàng. Đồng thời ra mặt dày muốn chuyển đi cùng nhau ở, bất quá này giữa độc lập phòng có 3 tầng thôi, hơn nữa địa phương xa hơn một chút một điểm, nếu như dịch đạo xe có thể mỗi ngày đưa đón chính mình. Vậy cũng được rất tốt, hơn nữa dịch đạo sẽ đạo thuật, có hắn ở cũng sẽ không có đồ không sạch sẽ ở. Ha ha, càng nghĩ càng hài lòng a. Làm nghề nguội thừa dịp nóng, bởi vì kia giữa độc lập phòng vốn là rất sạch sẽ. Mặc dù lắp đặt thiết bị được cũng không xa hoa, nhưng vẫn là rất ấm áp ngắn gọn, vì thế ba người thương lượng hậu, chính mình mua nước sơn, đơn giản mà đem gian phòng trà một chút. Gia câu vẫn là rất đầy đủ hết, hơn nữa vẫn lại bảo hộ không tồi, vì thế Dung vừa mới kiếm được tiền mua thêm một ít thiết bị điện sau. Ba người liền chuyển lên, dọn nhà cùng ngày, bọn họ còn đi bái tế Tiểu Mạn mẹ và con gái phần mộ. Bởi vì tiếp nhận rồi Tiểu Mạn mẫu thân tạng, Bách Phúc liền chính mình bỏ tiền đem mẹ và con gái hai người hợp táng. Đi tế bái thời gian, trùng hợp như thế, lại gặp Tiểu Tường, nguyên lai Tiểu Tường thật là bị Tiểu Mạn mẫu thân đâm bị thương. Vốn Tiểu Mạn mẫu thân có thể giết chết hắn, thế nhưng, về sau thủ hạ lưu tình, ai, xem ra Tiểu Tường đối Tiểu Mạn si tình, không chỉ có cảm động Tiểu Mạn, cũng đả động nguyên bản căm hận hắn Tiểu Mạn mẫu thân. Tất cả đều là mệnh đi, hồi nhớ ngày đó, nếu như Bách Phúc không có đi Tiểu Mạn Nghĩa Trang, nếu như ở Nghĩa Trang không có gặp được Tiểu Tường, nếu như Tiểu Tường không có giúp đỡ Tiểu Mạn, nếu như, đúng vậy, có nhiều lắm nếu như, nhân sinh thực sự là kỳ diệu a. Người này một giây sai lầm quyết định, rất có thể sẽ trở thành sau này thành công chìa khóa. Mà này trong nháy mắt tự cho là chính xác phán đoán, lại có thể sẽ biến thành tương lai phát triển chướng ngại vật. Cả ngày tới Lăng Hạo đính hôn hôm nay, vì tham gia hôm nay đính hôn yến Đặng Hân riêng bồi Bách Phúc đi chọn nhất kiện màu đen tiểu lễ phục. Bởi vì Bách Phúc thể hình thôi, ân, thoáng lớn như vậy một chút, vì thế thật đúng là hơi mất một chút trắc trở. Đính hôn yến đúng hạn bàn náo nhiệt cùng xa hoa, rất nhiều vốn là nhân vật có mặt mũi dự họp, Lăng lão gia tử cũng riêng theo nước Mỹ bay trở về. Hôm nay Kỷ Nhan càng cao quý xinh đẹp, quần áo cạn lam sắc duệ trễ trang, đem nàng sấn được càng cao hơn trọn gợi cảm, đẹp màu sắc cùng trên tay nàng lưu quang tràn đầy màu nhẫn kim cương tôn nhau lên thành huy. Này bình thường cao ngạo lạnh lùng băng sơn mỹ nữ lần đầu ở trước mặt mọi người biểu hiện ra thiếu. Nữ đặc hữu e thẹn cùng quyến rũ, bên cạnh Lăng Hạo cũng là muốn chết đẹp trai, kia trong mắt ôn nhu, làm cho quanh mình cả đám mỹ nữ đều tâm động không ngớt. Âm thầm đố kỵ Kỷ Nhan thật là tốt mệnh, kỳ thực, nhìn như làm người ta cực kỳ hâm mộ đính hôn nghi thức. Bất quá là đối vận mệnh bọn họ trêu chọc mà thôi. Đây cũng là mở ra cưu hận cùng đố kỵ chi môn chìa khóa. Bách Phúc ở chỗ này nhìn mỹ lệ Kỷ Nhan, đồng dạng không ngừng hâm mộ, nhìn chăm chú cô ở trên người lễ phục, nhớ tới cô bán hàng len lén cười trộm bộ dáng, một loại chưa bao giờ có phức cảm tự ti tự nhiên nảy sinh. Chỉ cảm thấy thế giới này quá không công bình, vì sao có người có thể đơn giản có được tất cả. Mà khác một số người, thì cho dù phấn đấu cả đời, cũng không sánh bằng những người đó ngón út nhẹ nhẹ một chút. Dạ tiệc là lộ thiên, vì gió thổi tới hết sức thoải mái, thức ăn cực kỳ tinh mỹ, hơn nữa chủng loại nhiều, duyên dáng âm nhạc, mê người hương xe mỹ nữ, áo mũ chỉnh tề thân sĩ. Dường như đều ở đây trong giấc mộng, Bách Phúc cũng là nữ nhân, nàng đương nhiên cũng không hề ngoại lệ có nữ nhân hư vinh. Nàng cũng sẽ khát vọng người khác quan tâm, khát vọng yêu tú khác phái đối với mình theo đuổi. Nhưng lấy điều kiện của mình, căn bản không có gì tư bản làm cho người ta nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại trước mắt tất cả, đều sẽ chỉ làm Bách Phúc cảm thấy không hợp nhau, quanh thân không được tự nhiên. Ai, một đám không người quen biết, chán ghét Trương Dương bởi vì tửu điểm Internet đột nhiên trục trặc mà đến lúc hồi đi hỗ trợ. Không biết lúc nào mới qua đây, chết tiệt Dịch Đạo cũng bởi vì pháp khí không nhạy chuyện tình. Trở lại thỉnh giáo sư phó, thẳng thắn đừng tới, còn luôn miệng nói cái gì, có quá nhiều người đang chờ đợi sự giúp đỡ của hắn. Căn bản là vội và kiếm tiền thôi, dối trá tên. Duy nhất bạn gái Đặng Hân, bởi vì chức vị thấp, không có ở đã bị mời phạm vi, kết quả, chỉ còn tự mình một người đáng thương tới tham gia, một chính mình căn bản không nên tham gia tiệc tối. Trời ạ, chân đau quá, giày cao gót đích xác mặc vào đến sẽ rất đẹp, nhưng chính là quá dày vò, hay là trước chờ một chút đi. Bách Phúc một người chậm rãi, hướng về góc không ai chú ý địa phương na đi. Kinh không yên lòng Bách Phúc đột nhiên đụng phải một vật cứng trên người. Tệ nhất chính là, cặp kia theo bất ly thân mắt kiếng to cũng, ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Không xong, Bách Phúc kêu một tiếng, cuống quýt ngồi xổm xuống nơi lục lọi kính mắt của mình. Đột nhiên, một đôi bàn tay to bắt được nàng, đừng nhúc nhích, kính mắt của ngươi đã nát, đừng viết cắt tay ngươi, hảo dễ nghe thanh âm Nga. Bách Phúc ngẩng đầu, mặc dù ánh mắt là cao độ cận thị, nhưng là bởi vì cách rất gần, người nọ mặt Bách Phúc vẫn là thấy rất rõ ràng, một rất dương quang nam sinh, so với Lăng Hạo còn muốn xuất, chính là bên miệng tươi cười có chút tà khí. Nam sinh nhìn thấy Bách Phúc ánh mắt lúc, sợ run một chút, lập tức liền chân thành nói, oa, ánh mắt của ngươi thật mê người, Bách Phúc nhất thời cảm giác hai má nóng lên. Bởi vì chưa từng có người như thế tán thưởng quá nàng. Ngươi có bạn nhảy sao? Bách Phúc lắc đầu, như vậy, làm của ta bạn nhảy được không? Nam sinh ánh mắt chân thành được làm cho người ta cảm thấy. Nếu như hoài nghi hắn, quả thực chính là tội ác tày trời chuyện. Ách Bách Phúc giật mình cực kỳ, không nghĩ tới, ở nơi này xa hoa trụy lạc, mỹ nữ như mây tiệc tối thượng. Cư nhiên sẽ có người tỉnh như thế không chớp mắt chính mình khiêu vũ. Mà chính mình thế nhưng cũng ma xui quỷ khiến gật đầu. Nam sinh hưng phấn được cơ hồ có điểm hoa chân múa tay vui sướng. Xem ra Bách Phúc trả lời làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Phản ứng của hắn làm cho Bách Phúc quả thực có điểm ngạc nhiên. Hắn bộ dạng đẹp trai như vậy, đâu có thể nào tìm không được bạn nhảy. Chỉ cần hắn nguyện ý. Còn không một đám nữ nhân chạy tới đem hắn giết chết à. Vì một như thế bình thường chính mình, về phần vui vẻ như vậy sao? Nhĩ Hảo, ta kêu Ninh Tiêu, có thể cùng ngươi nắm tay sao? Bách Phúc một mảnh mờ mịt vươn tay ra, nam sinh yêu nhã cầm một chút, hảo mềm tay à, nam sinh này bảo dưỡng được nhưng so với chính mình khá. Nam sinh nhẹ nhàng mà nâng dậy Bách Phúc, cúi đầu. Săn sóc nhỏ giọng hỏi, không có sao chứ? Vừa có hay không đụng thương ngươi? Không có, Bách Phúc thanh âm lại nhỏ được nghe không được. Thế nào mỗi lần thẹn thùng thời gian đều như vậy? Mất mặt a, biểu ca, chúc mừng ngươi a. Ninh Tiêu cười mỉm đối Bách Phúc phía sau. Bách Phúc quay đầu nhìn lại, nguyên lai không là người khác, chính là Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan. Hi, Kỷ Nhan, đã lâu không gặp. Thực sự là càng ngày càng đẹp, Ninh Tiêu cười đến có điểm xấu xa, nhưng vẫn như cũ người thật hấp dẫn. Không có biện pháp, xã hội bây giờ lưu hành phôi nam sinh thôi. Ngươi đang làm gì a? Lăng Hạo cau mày nghiêm túc hỏi. Ta, không có gì a. Ninh Tiêu quay đầu nhìn Bách Phúc, cười đến rất là thâm tình. Ta tìm được rồi đêm nay bạn nhảy. Hết chương.